Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Shimura Yu đau lòng. Danzo không có dự liệu được Shimura Yu sẽ là như vậy. Hành vi này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không đồng ý Shimura Yu. Hành vi làm Shimura bộ tộc tộc trưởng, hắn nhất định phải vì là Shimura bộ tộc phụ trách. Thế nhưng hắn cũng tương tự là đệ nhị Hokage Senju Tobirama đệ tử so lòng dạ độc ác. Hắn nhưng là rất tốt kế thừa Senju Tobirama ý chí lúc trước đệ nhị Hokage Senju Tobirama liền linh cảm đến Konoha bên trong gia tộc san sát. Chuyện này đối với toàn bộ Konoha nhưng là cực kỳ bất lợi. Người của đại gia tộc thông thường đều sẽ ngay lập tức vì gia tộc cân nhắc. Sau đó mới là Konoha, mà Konoha quyền lợi cơ bản đều là nắm giữ ở gia tộc lớn trong tay. Quyền lợi phân tranh cũng đều là nhân vì gia tộc mà lên. Danzo từ trước đến giờ đều là một cái có quyết đoán nam nhân, bằng không cũng sẽ không chơi lớn như vậy. Shimura Yu lựa chọn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng này tựa hồ cũng là một bước ngoặt. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama vẫn luôn là Danzo thần tượng. Hắn cũng vẫn hướng về Senju Tobirama ở học tập Senju bộ tộc cô đơn. Bây giờ chủ nhà chỉ có Sunet một cô gái. Trong này hầu như tất cả đều là Senju Tobirama tác phẩm. Danzo thậm chí hoài nghi Senju Nawaki chết là Senju Tobirama năm đó lưu lại hậu chiêu, bằng không được nhiều như vậy bảo vệ Senju Nawaki làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy. Senju Tobirama e sợ cho cực thịnh một thời Senju bộ tộc đối với Konoha tạo thành ảnh hưởng. Hắn đem Senju bộ tộc người đều đánh tan, để bọn họ dung nhập vào trong dân chúng. Bây giờ trong dân chúng có không ít đều là Senju bộ tộc hậu duệ. Chỉ là bọn hắn cũng không họ Senju mà thôi, cũng không người nào biết bọn họ họ Senju. Như vậy làm cho Konoha bên trong bình dân thế lực tăng nhiều. Nếu lão sư làm bước thứ nhất như vậy tại sao mình không được sao? Hắn Danzo xưa nay đều là một cái quyết đoán rất lớn người. Hắn bại bởi Sarutobi Hiruzen cả đời. Thế nhưng nếu như đối với chuyện này, Danzo đúng là muốn thắng một hồi Sarutobi Hiruzen. Cái này lão cơ hữu có một số việc. Dù cho là Sarutobi Hiruzen cũng không có quyết đoán làm như vậy. Đối với trong gia tộc những người kia, Danzo hắn đã sớm không ưa. Theo Konoha thành lập, tuổi trẻ một đời nhân sinh cuộc sống so với bọn họ khi đó muốn tốt quá nhiều. Shimura bộ tộc có lượng lớn sản nghiệp, có không ít người rơi vào ăn no chờ chết tình hình. Danzo đối với này cực kỳ phiền chán, nhưng là hắn cũng có chút không thể làm gì. Con em của đại gia tộc không giống như là phổ thông bình dân con cháu như vậy cần phấn đấu. Gia tộc xác thực là trở ngại làng phát triển. Shimura Yu bây giờ muốn thoát ly Shimura bộ tộc tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Chỉ là trước đó, hắn còn muốn trước về đến Konoha bên trong khỏe mạnh cùng con trai của chính mình giao lưu một phen. Mới được một cái kế hoạch ở trong lòng hắn lặng yên sinh thành. Hắn muốn hướng về lão sư chứng minh. Kỳ thực hắn Danzo mới là Konoha giỏi nhất kế thừa lão sư ý chí nam nhân. Shimura Yu lúc này cũng không biết cha mình lại đang nghĩ biện pháp khanh chính mình. Hắn giờ khắc này đã nắm hai con tiểu loli trở lại nhà của chính mình bên trong. Tuy rằng chỉ là mấy ngày chưa có về nhà, thế nhưng Shimura Yu nhưng trong lòng lại dường như đang mơ ảo giác có điều hiện tại nhưng không phải cảm khái những này thời điểm. Mikoto tiểu loli trên người nhưng là có không ít thương thế. Nhất định phải sớm một chút đưa nàng thương bệnh chữa trị xong mới được. Rất nhiều ninja chính là không chú ý trên người ám thương mới đạo đưa bọn họ không cách nào đạt đến chính mình hạn mức tối đa. Hoặc là đạo đưa bọn họ sớm già. Shimura Yu đem Uchiha Mikoto ôm trở về phòng của mình. Tình cảnh này để Uchiha Mikoto bao nhiêu cảm thấy một chút xấu hổ. Bộ dáng này rất dễ dàng làm người mơ tưởng viển vông. Đem Uchiha Mikoto đặt ở trên giường của chính mình sau khi, Shimura Yu có chút lúng túng. Hắn dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn nên làm như thế nào. Nếu như mình cùng Uchiha Mikoto có thể rất lớn cái 10 tuổi. Cái kia Shimura Yu tuyệt đối sẽ không chút do dự làm ra một ít hỉ văn nhạc thấy tuyệt không thể tả. Sự tình đi ra chỉ là hiện tại. Chuyện này thực sự là quá sớm. Uchiha Mikoto xác thực hơi sớm chín. Dài đến cũng hết sức xinh đẹp. Như một cái búp bê sứ giống như vậy. Huống chi nàng vẫn là thuộc về biết tính mỹ nhân loại hình. Nhưng là nàng bây giờ còn chỉ có 8 tuổi a. Coi như Shimura Yu như thế nào đi nữa phát điên cũng không làm được đối với như vậy ấu nữ làm ra. Cầm thú chuyện bình thường đồng dạng hắn cũng chỉ là một đứa bé. Bộ thân thể này cũng chỉ có 8 tuổi sẽ không giống là xấu thúc thúc bình thường lừa gạt bé gái. Xem cá vàng, cũng sẽ không giống cụ ông lừa gạt bé gái ăn đường. Hắn Shimura Yu tuy rằng hoa tâm mặc dù háo sắc nhưng còn là một có nguyên tắc nam nhân liền như. Vậy một nam một nữ lẫn nhau nhìn. Không khí của hiện trường cũng biến thành cực kỳ quỷ dị lên. Uzumaki Kusinai ở một bên nháy mắt một cái. Não tàn như nàng đúng là không nghĩ tới cái gì rốt cục vẫn là Shimura Yu đánh vỡ hai người mắt to. Trừng mắt nhỏ cương cục. Hắn xoắn suýt dò hỏi. Người nơi nào bị thương? Chỉ là Shimura Yu này một hỏi dò khiến Uchiha Mikoto càng là ngượng ngùng. Ở rút bên trong những ngày đó nàng là hoảng sợ. Cuộc sống như thế nàng không muốn lại hồi ức lại lên. Nàng hiện tại cũng biết Shimura Yu chỉ là vì giúp mình chữa thương mới hỏi dò. Nhưng là này thật sự rất mắc cỡ a. Uchiha Mikoto nói không ra lời. Thế nhưng Uzumaki Kusinai biết a. Trải qua mấy ngày nay, nàng nhưng là vẫn luôn cùng Uchiha Mikoto cùng nhau đối với chị em tốt khoảng thời gian này tao. Ngộ nàng đều là nhìn ở trong mắt, có đến vài lần nàng đều suýt chút nữa vì thế bạo cửu vĩ. Làm sao đều bị bọn họ đúng lúc khống chế lại. Ta biết, Shimura Yu xoắn suýt liếc mắt nhìn Uzumaki Kusinai. Hắn hơi có chút chỉ độn. Thế nhưng thông minh muốn so với Uzumaki Kusinai cao hơn nhiều. Hắn đại thể đã đoán được Uchiha Mikoto bị thương chỗ. Chỉ nhìn tổn hại y vật liền biết rồi mà một bên Uchiha Mikoto nhưng là tức giận nguýt một cái. Uzumaki Kusinai, chuyện này thực sự là quá mất mặt. Chính hắn một bạn thân, cái gì cũng tốt, chính là khuyết đầu óc. May là nàng mệnh coi như không tệ. Nếu bị bán nàng cũng không biết có điều hiện tại nàng trực tiếp đem đầu của chính mình vùi vào. Shimura Yu trong chăn. Chuyện này thực sự là quá xấu hổ. Nàng trên lưng bị thương, ngực, cái mông lên, trên đùi đều có thương tích. Uzumaki Kusinai nói trong mắt cũng bắt đầu ngưng tụ lại nước mắt. Cái kia Shimura Ryuma thực sự là quá đáng ghét. Dĩ nhiên như vậy bắt nạt Mikoto đồng thời Uzumaki Kusinai cũng quyết ý sau này mình nhất định phải khỏe mạnh tăng cao thực lực. Sự kiện lần này cuối cùng vẫn là các nàng thực sự là quá yếu. Tiếp tục như vậy sau đó không cần phải nói trợ giúp Shimura Yu. Thậm chí còn sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Như vậy phải không? Shimura Yu thương tiếc liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Làm bác sĩ hắn vẫn có thể đại thể nhìn ra kỳ thực Uchiha Mikoto trên người cũng không có chí tử. Thương bệnh, có điều ở biết trên người nàng có nhiều như vậy thương thế sau khi. Cả người hắn đều có chút không tốt. Chết tiệt Shimura Ryuma, người không biết Mikoto tiểu loli là ca dự định nữ à. Dĩ nhiên đem hắn nắm lên tới chơi SM, còn đưa nàng chơi tổn thương. Đáng chết. Nàng bình thường được điểm hơi nhỏ thương tiểu gia đều đau lòng có được hay không? Như vậy giết chết Shimura Ryuma. Thực sự là lợi cho hắn quá rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.